One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, chương 115, ngươi có thể giúp ta sao? Ban đêm, Nico Robin tắm rửa qua đi, lại cùng Hakuen bọn người cùng một chỗ ngồi tại một chương trên bàn cơm dùng cơm. Chỉ gặp Hakuen vung tay lên, một bên bàn cầu tại trên cây cột kim long lập tức bay tới. Tại tất cả mọi người trước mắt biến hóa thành một chương kiểu dáng Âu Tây hoàng kim bàn tròn lớn. Bàn ăn không hiểu bay tới, trải trên bàn, sau đó chính là những cái kia đựng đầy thức ăn mỹ vị đĩa giống như là bị cái gì vật vô hình đã bưng lên, bày để lên bàn, sau đó chính là nhiều loại bộ đồ ăn, ngọn nến, bàn ăn thiết yếu phẩm các loại các thứ cũng bị vật vô hình bày ra đi lên. Toàn bộ quá trình đồng thời tiến hành, liền phảng phất diễn ra một trận ma pháp biểu diễn tú. Lệnh Nico Robin cũng không khỏi kinh ngạc, Momone tỷ là đồ ăn ăn ngon thật. Baby Nam không nói hai lời, trực tiếp lấy tay liền nắm lên một khối đồ ăn liền thả mình bỏ vào trong miệng đi. Một mặt hưởng thụ thỏa mãn bộ dáng, Nico Robin cố ý nhìn Hakuen một chút. Phát giác Hakuen đối loại này chuyện thất lễ căn bản không có chút nào để ý. Ở chỗ này, cũng không có quá nhiều quy củ cùng quy định. Tự do ở chỗ này hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tất cả mọi người là có thể độc lập cá thể. Không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Có thể tùy tâm sở dục làm mình sự tình muốn làm. Nơi này thực sự quá đặc biệt. Robin tỉ tỉ. Ngươi làm sao không ăn a? Rebecca nhìn thấy Nico Robin cầm trong tay dao nĩa, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì động tác, không khỏi lên tiếng hỏi, ta đang chuẩn bị ăn đâu? Nico Robin mỉm cười, một bên cắt bò bít tết, vừa nói, Rebecca, ngươi theo hắn bao lâu? Tuy nói lên thuyền cũng không lâu, nhưng Nico Robin đã đem các nàng đại khái tin tức hiểu không sai biệt lắm. Nghề nghiệp thói quen, để nàng đến bất kỳ địa phương nào, đều sẽ trước tiên giải tất cả tin tức tương quan, lấy phán đoán hoàn cảnh đối nguy hiểm của mình trình độ. Ta là cái thứ nhất nhận biết ân nhân tiên sinh, vẫn luôn tại ân nhân tiên sinh bên người đâu. Rebecca ngọt ngào cười nói, có đúng không? Đó là rất lâu. Nico Robin cố ý nhìn thoáng qua Hakuen. Phát hiện Hakuen cúi đầu yên lặng ăn thức ăn của mình. Đối đề tài của nàng tựa hồ không có chút nào hứng thú. Với lại Nico Robin mình cũng không có phát hiện. Mình không biết từ lúc nào bắt đầu. Đều sẽ theo bản năng hướng Hakuen vị trí nhìn một chút. Tựa hồ là vì xác định Hakuen sẽ không đối mình làm ra bất kỳ cử động nào. Cũng muốn xác định Hakuen đến cùng có hay không tại nhìn chăm chú mình. Nhưng là mỗi một lần kết quả đều như thế. Hakuen đem nàng đeo cái này vào không trung hòn đảo về sau. Cũng không có lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Phảng phất triệt để đem nàng quên đi. Dùng cơm xong về sau. Nico Robin lại bị Rebecca các nàng kéo lấy đi tham quan các nàng. Cất giữ tủ. Cất giữ tủ. Nico Robin không hiểu. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy rực rỡ muôn màu quý báu quần áo, túi sách, đồ trang sức, cùng nhiều loại đồ trang điểm lúc, Nico Robin cũng không khỏi sợ ngây người. Chỉ là cái này cái gọi là cất giữ tủ. Giá trị của nó cơ hồ đều có thể mua xuống Alabasta cả quốc gia. Nhưng mà này còn chỉ là Rebecca cất giữ tủ. Baby Nam cất giữ tủ so Rebecca càng thêm khoa trương. Khắp nơi đều là hoàng kim, khắp nơi đều là xa xỉ phẩm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Nico Robin làm sao đều không thể tin được. Trong chiếc thuyền này, vậy mà lại có như thế một số lớn, bảo tàng. So sánh dưới, Monet cùng Nami cất giữ tủ thì lộ ra mộc mạc một chút. Monet mua thật nhiều hiếm có đồ vật. Nàng tựa hồ đối với loại này những thứ mới lạ cảm thấy hứng thú vô cùng. Rất nhiều thứ Nico Robin ngay cả danh tự đều không gọi nổi đến. Nami thì là đơn giản thẳng cho, khắp nơi đều là tiền mặt, hoàng kim, châu báu, mã não, chỉ cần thứ đáng giá, chính là nàng cất giữ đối tượng. Những này, đều là Hakuen cho các ngươi. Nico Robin kinh ngạc nói, đúng vậy à, ân nhân tiên sinh nói chỉ cần chúng ta ưa thích, tùy tiện chúng ta xài như thế nào tiền cũng không đáng kể. Với lại ân nhân tiên sinh có cái đặc biệt lợi hại năng lực, có thể cảm ứng dưới mặt đất hoàng kim đâu. Chúng ta một đi ngang qua đến, đã phát hiện mấy tòa mỏ vàng. Bất quá ta không phải đặc biệt ưa thích hoàng kim, cho nên đều cho Baby tỷ cùng Nami tỷ. Rebecca ngọt ngào cười nói, Nico Robin, mặc dù không biết vì cái gì Hakuen sẽ đem ngươi dẫn tới, nhưng đi lên liền cứ việc yên tâm a. Hắn chuyện đã đáp ứng, chưa từng có làm không được. Monet đem một ly đá chấn đồ uống đặt ở Nico Robin trước mặt. Phía trên còn bốc lên trận trận hàn khí. Nico Robin nhấp một miếng. Cảm giác tại mùa hè này bên trong có một cỗ không nói ra được băng xương thoải mái. Các ngươi đều là nữ nhân của hắn sao? Nico Robin thận trọng hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Đúng vậy à, Rebecca không có một chút thẹn thùng, phản mà đặc biệt cao hứng nói. Ta đã quyết định, chờ ta lại lớn lên một chút, liền gả cho ân nhân tiên sinh. Nico Robin nhìn Rebecca hoàn mỹ dáng người một chút, tựa hồ không cần lại trưởng thành a. Hakuen là sắp xưng bá thế giới cường giả, hắn có được chi phối hết thảy quyền lực. Đây là một cường giả thế giới, có thể trở thành nữ nhân của hắn. Đây là rất nhiều nữ nhân cả một đời đều hy vọng xa vời không đến vinh quang. Monet cười đem hai chén kem tươi phóng tới Rebecca cùng Nico Robin trước mặt. Sắp xưng bá thế giới cường giả. Nico Robin trong lòng hơi động, hiếu kỳ hỏi, hắn có cái gì hơn người chiến tích sao? Chém giết hải quân đại tướng Kizaru, tứ hoàng băng hải tặc bách thú tai hại rách hạn hán, cùng tứ hoàng băng hải tặc Big Mom đám đại thần. Nếu như những này cũng không tính là, không biết ngươi là có hay không từng nghe nói Golden Lion danh tử. Ngoặc kép chấm chấm, Monet mỉm cười nói, cái gì? Nico Robin nghe nói lời này, bưng cái chén đầu ngón tay không khỏi run lên một cái. Những này cụ thể nhân vật có lẽ Nico Robin cũng không quá biết được, nhưng tứ hoàng, đại tướng, những này danh từ Nico Robin vẫn là biết được. Nếu như nói ngay cả tứ hoàng đại tướng những nhân vật này đều tại trên tay hắn kinh ngạc gãy kích, vậy liền đủ để chứng minh Hakuen đáng sợ đến trình độ nào. Ta hiểu được, Nico Robin hít sâu một hơi. Hiện tại cuối cùng có chút lý giải, vì cái gì lúc ấy cá sấu sa mạc nhận ra Hakuen thân phận về sau sẽ chọn chịu thua, cho dù là Okashi Bukai cũng không có tư cách trêu chọc Hakuen nhân vật như vậy. Ban đêm, Nico Robin ngủ ở thoải mái dễ chịu trong chăn, mắt ánh sáng nhìn lên trần nhà xuất thần. Ngươi ngược lại là rất chủ động. Hakuen chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng, ánh mắt đạm mạc nhìn xem nàng, xuyên thấu qua chăn mền, Hakuen có thể rõ ràng bắt được. Hiện tại Nico Robin trên thân không có một bộ quần áo. Hakuen, ngươi có thể bảo hộ ta sao? Nico Robin con mắt đỏ bừng nhìn xem Hakuen. Ta muốn hoàn thành giấc mộng của ta. Ngươi có thể giúp ta sao? Đối mặt Nico Robin vấn đề, Hakuen không có trả lời, mà là một nhóm ngón tay, trực tiếp vén chăn lên, trực tiếp nhào tới. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.